Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, bắt được. Nha, ta nhìn thấy heo rừng vương. Hoa, thật lớn a! Haruno Sakura thấp giọng kinh hô. Còn sống sao? Kakashi hỏi. Sống, a, cái kia, đó là cái gì? Châu, đứng thẳng hành tẩu châu. Haruno Sakura ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn xem heo rừng vương trước mặt vật kia, đứng thẳng hành tẩu châu. Kakashi nghe được cũng là sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, Sakura, chú ý cho kỹ ẩn nấp, tiến về đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cái này liền đi qua. Sasuke, Naruto, tăng thêm tốc độ, vâng. Naruto cùng Sasuke ứng thanh trả lời. Gia hộp kia có vẻ như không có phát hiện ta. Quá tốt rồi. Haruno Sakura trốn ở phía sau cây, nhìn về phía trước hơn 100 mét bên ngoài đầu kia heo rừng vương cùng đứng thẳng châu. À, tốt muốn về nhà. Cái thế giới này làm sao còn sẽ có loại sinh vật này à? Đây là yêu quái sao? À, mụ mụ. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ a, Haruno Sakura trong lòng tiếng buồn bã đến. Ánh mắt dư quang nhìn một chút Haruno Sakura chỗ ẩn thân. Ngưu Khôi không còn cùng trước mắt đầu này heo rừng vương so sánh lực. Hắn vẫn như cũ bảo trì vừa mới một tay nắm lấy heo rừng răng tư chất. Mặc kệ đối phương là đỉnh vẫn là hướng lui về phía sau, hắn đều tại chỗ bất động. Dáng người không thay đổi, một cái tay khác chụp vào sau lưng cõng chiến phủ, hơn 400 kg song nhận chiến phủ bị Ngưu Khôi một tay giơ lên. Đối thở hổn hển, mắt lộ ra sợ hãi hết sức muốn tránh thoát heo rừng vương. Một búa bổ xuống, lưỡi búa đập tới heo rừng vương đầu, không trở ngại chút nào. Cái kia một cái tựa như trên không trung chém ra một đạo giải lụa màu bạc. Rõ ràng là to lớn chiến phủ, nhưng lại cho người ta một loại gọn gàng tư thái. Cử trọng nhược khinh, bành, tiện tay đem bốn vó còn co giật heo rừng vương ném trên mặt đất. Ngưu Khôi đem chiến phủ ở một bên trên đồng cỏ xoa xoa một lần nữa cõng về sau lưng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Haruno Sakura vị trí. Nó phát hiện ta. Haruno Sakura trong lòng giật mình, toàn thân run lên, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Đúng, trước thông chi những người khác. Nghĩ như vậy, Haruno Sakura mở to miệng chuẩn bị đối bộ đàm nói chuyện. Nhưng là, tùy theo nàng liền phát hiện mình nói không ra lời. Không chỉ có nói không ra lời, nàng hiện tại toàn thân cao thấp đều không động được, ngón tay đều không thể uốn lượn, bước chân không cách nào di động, đầu đều không có cách nào quay đầu, con mắt đi lòng vòng. Nàng lúc này mới phát hiện, trên người mình, không biết lúc nào quay quanh lấy một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Đây là cái gì? Cái này, a, nó đến đây, nó tại hướng ta chỗ này đi. Kakashi lão sư, Sasuke, Sakun, Naruto, các ngươi mau tới a! Haruno Sakura gấp nước mắt đều đi ra, toàn thân run rẩy, lại bởi vì khẩn trương mà cơ bắp căng cứng, còn không có cách nào làm lớn động tác, cân bằng bảo trì không ở. Haruno Sakura hoảng du hai lần, cuối cùng từ trên trạc cây rơi xuống đất, ếch, trong cổ họng phát ra một điểm thanh âm. Nhưng vô cùng rất nhỏ, Haruno Sakura bên cạnh nằm dạp trên mặt đất, con mắt trợn to hoảng sợ nhìn xem dần dần đi vào Ngưu Khôi. Đen kịt lông tóc, cổ trướng cơ bắp, có chút mở ra miệng lộ ra sắc nhọn răng. Theo Ngưu Khôi tiếp cận, một cỗ nồng hậu dày đặc thể vị truyền tới, cũng không phải là cái gì mùi thối, cũng không tính là cỡ nào khó ngửi. Nhưng là đối với giờ phút này phi thường hoảng sợ Haruno Sakura tới nói, cỗ này mùi liền tựa như vực sâu khí tức, làm nàng sắp hít thở không thông. Bành, bành, bành, Ngưu Khôi đi tới Haruno Sakura trước mặt, tiếng bước chân nặng nề lệnh Haruno Sakura trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. "Đừng, đừng tới đây. A, ta muốn bị ăn sạch sao? Không cần a, ta không muốn chết a, ta không muốn bị ăn hết a." Nhìn xem gần trong gang tấc móng trâu, Haruno Sakura tuyến lệ sụp đổ, nước mắt rầm rầm liền chảy ra. Ngưu Khôi nắm lấy Haruno Sakura một cái cánh tay, nhẹ nhõm đem sách nâng lên trước mắt của mình quan sát. Thế giới này người đối với nguyền rủa kháng tính có vẻ như rất thấp a, Ngưu Khôi thầm nghĩ đến. Vừa mới Haruno Sakura không động được nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Ngưu Khôi đem ma khí rót vào trong cơ thể của nàng. Một loại dung hợp cái thế giới này thiên địa linh khí ma khí. Mặc dù không thuần, nhưng là nặng tại số lượng lớn. Sử dụng nhẹ nhõm, loại này phương pháp sử dụng, kỳ thật liền là rất nguyên thủy nguyên rủa kỹ năng. Tại Arad thế giới chỉ có thể đối so với chính mình đẳng cấp thấp rất nhiều người có hiệu quả. Đối ở hiện tại Ngưu Khôi tới nói, cũng chính là 5 cấp trở xuống người bình thường mới lại biến thành dạng này hoàn toàn bị khống chế. Lại, muốn nói đẳng cấp lời nói, Haruno Sakura mặc dù không thích hợp Arad hệ thống cấp bậc, nhưng là từ trên thực lực cũng đại khái có thể làm một chút so sánh. Chỉ cần cầm Ngưu Khôi thủ hạ Goblin, Ngưu đầu quái tới làm so sánh liền tốt. Mà tại Ngưu Khôi xem ra, Haruno Sakura loại thực lực này kỳ thật cũng là không sai biệt lắm có cái 10 cấp. 10 cấp, đẳng cấp này liền xem như sẽ bị ma khí ảnh hưởng. Cũng nhiều nhất là cái thêm cái suy yếu hiệu quả. Dựa theo trò chơi thuật ngữ tới nói, liền là toàn thuộc tính hạ xuống 10% tả hữu. Giống như bây giờ, hoàn toàn bị khống chế lại tình huống. Thật sự là có chút vượt quá Ngưu Khôi dự kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,